Nhân tổ. Audio truyện.org. Chương 1, nhân tộc số phận. Đây là đại thế giới được thống trị bởi tam tộc. Phía Bắc được chiếm lĩnh bởi ma tộc, nơi đây khí hậu âm u, có một tầng ám vân che kín cả phương Bắc, ánh mặt trời không thể chiếu xuyên qua được. Phía Tây là lãnh thổ của thần tộc, chủng tộc này cao ngạo, tự cho là chúa tể thế giới này, là quang minh chi tử, cực kỳ coi thường các chủng tộc khác. Phía Nam thuộc về yêu tộc. Nơi đây rừng rậm xâm lâm, dãy núi bất tận, sông hồ đan xen, yêu thú sinh sống vô số. Phía đông là đại dương mênh mông bị hải thú chiếm giữ, hải thú cũng thuộc yêu tộc nhưng không thường lưu tới, muốn tự thành một tộc. Tại đan xen giữa bốn đại thế lực là khu vực Bình Nguyên, tại đây có một tòa thành tên Bình Nguyên Thành. Bình Nguyên Thành rộng vạn dặm, xung quanh là vô số làng mạc vừa và nhỏ. Đây là nơi hợp lưu của ba con sông lớn từ phương Bắc, phương Tây, phương Nam đổ vào đại hải phương Đông. Bình Nguyên Thành có vị trí trung tâm vô cùng quan trọng, là nơi tranh chấp thường xuyên của tam tộc. Bất kỳ tộc nào muốn độc chiếm đại thế giới cũng phải có được Bình Nguyên Thành, nơi đây trở thành chiến trường đẫm máu nhất trên đại thế giới cho đến vạn năm trước. Một cuộc chiến quy mô khổng lồ xảy ra, kết quả tam tộc tổn thương thảm trọng nhưng không tộc nào giành được ưu thế. Cuối cùng một hiệp ước giữa tam tộc được ký kết. Bình Nguyên Thành được dựng nên do cả ba tộc quản lý, trở thành vùng tạm chiến, trở thành nơi tiếp xúc gặp gỡ của tam tộc. Mặc dù ký kết hiệp ước nhưng trong lòng của tam đại tộc bọn họ lúc nào cũng có thế xé rách hiệp ước tấn công Bình Nguyên Thành. Trong vòng một vạn năm hòa bình có một chủng tộc sinh sống phồn diễn nơi Bình Nguyên này, chính là nhân tộc. Nhân tộc xuất hiện lúc nào không ai biết, nhưng có thể khẳng định nhân tộc có lịch sử xa xưa, cùng tồn tại với tam tộc. Trong mắt thần tộc, nhân tộc được thần tộc tạo ra để làm những công việc thấp kém tay chân, nhân tộc chỉ là nô lệ. Nhân tộc khai thác khoáng sản tài nguyên, chăn nuôi trồng trọt cung cấp cho thần tộc, xây dựng đền đài, tạc tượng thần tộc ngày đêm cung phụng, làm đồ chơi thú cưỡi, thậm chí cả đồ vật hiến tế. Trong mắt yêu tộc, nhân tộc chỉ là yêu thú có huyết mạch thấp kém ti tiện, nhân tộc chỉ là thức ăn cho các đại yêu, là thú mồi để ấu thú tập săn giết, là tiệc đãi khách mỗi khi các đại yêu gặp nhau. Trong mắt ma tộc, nhân tộc chỉ là đồ thí nghiệm cho họ được ma tổ tạo ra, dùng nhân tộc thử dược, thử độc, thử linh, ma tộc thích rút ra hồn phách nhân tộc dùng làm hồn nô. Từ trước tới nay, nhân tộc là thứ tài sản riêng được nuôi nhốt trong lãnh địa các tộc. Nhưng từ vạn năm trước, sau khi hiệp ước được ký kết, nhân tộc được thả vào Bình Nguyên sinh sống với mục đích nô lệ sống ở đâu thì nơi đó thành tài sản của chủ nhân. Vậy là nhân tộc có một khe hở để có cuộc sống tốt hơn nhưng đó chỉ tốt hơn trước một chút. Vì các tộc rất nhanh nhận ra tiểu xảo của mình không được chấp nhận vậy nên nơi đây trở thành bãi săn các tộc, tùy ý săn giết, tùy ý bắt giữ chiếm đoạt. Tất nhiên là trong hạn mức. Ai cũng không muốn nhân tộc tuyệt diệt. Đây là thời đại nhân tộc u u mê mê. Họ không biết họ thực sự là ai, từ đâu mà có. Cả yêu tộc, thần tộc, ma tộc đều nhận nhân tộc bắt nguồn từ tộc họ. Những lời nói dối trá thường xuyên được rót vào đầu nhân tộc làm cho nhân tộc si si ngốc ngốc làm nô cho thần tộc, làm thức ăn cho yêu tộc, làm đồ chơi cho ma tộc. Họ làm một cách tự nhiên không phản kháng, không dám phản kháng, không nghĩ phản kháng. Họ làm nô một cách bản năng như thiên mệnh nói họ phải làm như vậy. Nhân tộc ngu ngốc đần độn, không có chữ viết, không có văn hóa, không có tập tục, không có tự tôn. Đi bằng đầu gối như là lẽ phải, tuyệt đối tuân lệnh đã thành bản năng, chỉ cần chủ nhân muốn ăn thịt bọn họ sẽ đường hoàng nằm lên bàn, chủ nhân muốn thịt non bọn họ sẽ tự động dắt đứa con của họ đến, chủ nhân muốn ăn thịt nướng bọn họ sẽ không nghĩ ngợi mà nhảy vào đống lửa. Nhân tộc không thờ tổ tiên cha mẹ, họ thờ thần tộc. Yêu tộc, ma tộc không hứng thú với việc thờ cúng của nhân tộc. Nhưng thần tộc lại đặc biệt thích điều này, họ bắt nhân tộc xây thật nhiều đền đài, mỗi ngôi làng đều phải có một bức tượng thần tại khu vực trung tâm, mỗi 3 ngày tổ chức lễ nhỏ, 10 ngày tổ chức lễ lớn. Tại buổi lễ tất cả dân làng tập trung ca tụng, nhảy múa, ca ngợi công đức của vị thần làng. Mỗi lần đều có tế lễ, có thể là gia súc cho lễ nhỏ, là con người cho lễ lớn. Mỗi lần đi săn đánh bắt đều phải đến trước tượng thần cầu xin và khi săn về họ phải dâng lên lễ phẩm tốt nhất, nếu như hôm đó không săn được nhiều thì họ phải dâng lên tất cả. Mỗi khi hạn hán, lũ lụt, sâu bệnh, thiên tai họ đều phải cầu khẩn thần, và chẳng biết thần có thực sự ra tay hay không nhưng chỉ cần hết thiên tai họ phải dâng lễ, ca ngợi công đức vô lượng của thần. Nếu thiên tai không hết họ sẽ phải bỏ làng tha hương cầu thực và vẫn phải mang theo tượng thần cầu khẩn không cùng. Nếu như họ bị bệnh thì do họ đã bị thần trừng phạt, muốn khỏi thì phải dâng lễ cầu khẩn, nếu khỏi thì tạ ơn thần, nếu chết thì do tội lỗi quá nặng thần không tha thứ. Thần tộc thích phô trương khoe mẽ nên đặc biệt thích nhân tộc thờ phụng, ngược lại không thích ăn thịt nhân tộc, cũng không thích giết nhân tộc hay ít nhất là tự tay giết nhân tộc. Thần tộc tự coi mình có bản chất thần thánh thiêng liêng nên ăn thịt nhân tộc thấp hèn làm họ vấy bẩn tính thần thánh của họ. Họ đôi khi cũng đáp ứng lời thỉnh cầu của nhân tộc cho ít mưa ít gió chữa bệnh nhưng đổi lại là họ muốn vạn lời ca tụng. Đôi khi họ cảm thấy nhân tộc cung phụng chưa đủ hay chỉ đơn giản rảnh rỗi họ hàng thiên tai tiêu diệt vài ngôi làng để các ngôi làng khác kính sợ hơn, cung phụng nhiều hơn. Vậy nên nhân tộc thuộc thần tộc sống tốt nhất. Nhân tộc được phép có tiếng nói mặc dù không có chữ viết, được phép dùng dụng cụ từ gỗ, dây, răng, xương, không được phép dùng kim loại, được phép dùng lửa nhưng phải cầu xin thần ban cho, ai tự tiện dùng hay tàn trữ lửa sẽ bị giết chết. Thần tộc dạy cho nhân tộc một số thứ để nhân tộc dễ dàng làm việc cho thần tộc hơn khai thác, săn bắt, trồng trọt, tế tự. Đặc biệt thần tộc chú ý đến tế tự đều có trình tự, nghi lễ rõ ràng, từng lời khấn, từng tiếng hát đều phải tuyệt đối tuân theo không được phép có chút sai lầm. Đối với yêu tộc, dùng nhân tộc đơn giản hơn nhiều. Mỗi đại yêu đều có riêng địa bàn, trong địa bàn của mình nuôi nhốt nhân tộc. Nhân tộc sống như tiểu thú chạy nhảy tới lui trong một khu vực. Họ ăn bất cứ thứ gì trước mặt có thể ăn được, vỏ cây, lá hoa cỏ, rễ cây, sâu bọ, xác chết, xương, lông mà đại yêu vứt ra. Nhân tộc tại yêu tộc sống thực sự như thú, chỉ biết út quở, cầm gầm gừ gừ với nhau. Gặp đại yêu thì chạy toán loạn như gặp thiên địch, đại yêu sau khi bắt vài tên nhân tộc ăn thịt trở về động thì nhân tộc lại ngơ ngơ ngác ngác trở lại chỗ cũ, đại yêu đôi khi vứt lại xương da tóc, nhân tộc lại nhào vào ăn, ăn chính xương máu đồng loại lại không chút cảm giác. Đại yêu đôi khi để ấu thú của mình tập săn mồi liền lấy nhân tộc làm đồ chơi để ấu thú vờn mồi, vờn tới vờn lui tới khi chán thì cắn cổ nhai đầu. Mỗi một yêu thú dường như lúc nhỏ đều lấy nhân tộc làm bài tập săn mồi. Không biết vì lý do gì mà ấu thú ăn thịt nhân tộc càng nhiều thì càng sớm trở thành yêu thú, ngược lại khi đã thành yêu thú thì thịt nhân tộc không có nhiều tác dụng nữa, nhưng dù vậy yêu thú vẫn thích ăn thịt nhân tộc như đã thành thói quen sở thích. Vậy nên muốn biết chủng yêu tộc nào có hùng mạnh hay không có thể xem số lượng nhân tộc càng nhiều bồi dưỡng được yêu thú càng nhiều chủng tộc đó càng mạnh. Ma tộc thì nuôi nhốt nhân tộc trong lồng giam hay thả rông trong các trang trại. Nhân tộc tại đây sống ngơ ngơ ngác ngác đi tới đi lui tới giờ thì được cho ăn, đến giờ được thả ra ngoài đi lại, đến giờ lại được xua vào chuồng. Nhân tộc sống như những hành thi tẩu nhục, không cảm xúc, không dục vọng, thậm chí cả suy nghĩ cũng không có. Nhân tộc thường có dạng như những que củi da bọc xương, da nhăn nheo, hốc mắt hõm sâu trắng giả như mù lòa, môi khô rách. Tại các trang trại thường nuôi nhân tộc trưởng thành, càng lớn tuổi càng tốt, lại tuyệt nhiên không có nhân tộc sơ sinh. Tất cả bởi vì ma tộc thích nhân tộc lớn tuổi, vì sao? Hạ Hồi phân giải. Trước đây, ma tộc cũng nuôi nhân tộc sơ sinh nhưng tại ma giới quá khắc nghiệt đối với nhân tộc sơ sinh nên chết rất nhiều rất ít có thể sống tới trưởng thành. Vì thiếu nhân tộc trưởng thành nên ma tộc thường xuyên tấn công lãnh địa hai tộc kia cướp nhân tộc. Qua thời gian mâu thuẫn càng ngày càng lớn, trở thành một trong những nguyên nhân gây nên đại chiến tam tộc. Nhưng vào vạn năm trước khi hiệp ước được ký, ma tộc thả nhân tộc vào khu vực Bình Nguyên Thành, nhân tộc có thể sinh sống phồn diễn trở thành nguồn nhân tộc trưởng thành dồi dào. Ma tộc cũng đôi khi đi cướp nhân tộc của hai tộc kia, nhưng chỉ trong khu vực Bình Nguyên không tấn công vào lãnh địa hai tộc kia, chính vì vậy không xảy ra mâu thuẫn quá lớn. Đại thế giới đã trải qua vạn năm hòa bình hay ít nhất tam tộc nghĩ như vậy vì bọn họ trong vạn năm nay không xảy ra chiến sự, tộc mệnh không có hao tổn. Nhưng với nhân tộc thì khác, nhân tộc không sống ngờ ngờ nghệch nghệch thì cũng như bộ xương di động, không thì cũng cuồng tính ngu ngốc. Đây chính là số phận của nhân tộc hay thiên mệnh sắp sẵn không thể thay đổi. Nhân tổ. Audio truyện.org. Chương 2, Tôn Kỳ. Tại phía tây bắc của Bình Nguyên Thành có một ngôi làng nhỏ. Dân số chỉ hơn 200 người. Hiện tại đang vào đầu xuân, từng cơn mưa đầu mùa như thác nước trút xuống bình nguyên, từng đầu lôi xuân chớp giật chiếu sáng cả mảng trời. Trong ngôi làng nhỏ có căn nhà cỏ đơn sơ, trên mái còn mấy lỗ thủng, mưa nhỏ tong tong từng giọt xuống nền đất, vách nhà cũng có mấy cái lỗ, gió luồn từ bên ngoài vào trong rồi lại từ trong ra ngoài làm cho người ta cảm giác mát lạnh đang xen vào đó là mùi bùn đất mùi cỏ mới mọc. Căn nhà chỉ dài bằng 3 thân người, rộng chỉ 2 thân người, lại có một căn buồng nhỏ. Tại trong nhân tộc là không có đơn vị đo, cũng không có dụng cụ đo, cũng không biết đo đạc là gì. Đây là điều thần tộc cấm. Vậy nên nhân tộc dùng thân người để làm đơn vị đo tương đối, nhân tộc thường nói dài 2 thân người, 3 thân người là dùng thân người nam trưởng thành đo tương đối, đo thường chỉ tới 10 thân người, sau đó là lớn, rất lớn, lớn thật lớn, lớn đến ngươi không tưởng được. Tại trong căn nhà nhỏ này, có hai người nam nhân. Một người trung niên dáng người cao to khỏe mạnh, cơ bắp rõ ràng, làn da đen đủi, trên người đầy vết xước to to nhỏ nhỏ, tóc đen xoắn tít, tóc bện vào nhau khó gỡ, là cái người lâu ngày chưa tắm. Anh ta đi đi lại lại trong phòng, tâm thần bối rối không thể bình tĩnh được, hai tay chà sát vào nhau liên hồi, hai bàn tay anh ta đầy vết trầy, vân tay anh ta đều bị ăn mòn không còn nhìn thấy, là cái người khổ cực. Hay đúng hơn, toàn nhân tộc đều như thế này, đều là cái người khổ cực. Bình tĩnh đi mảnh xài. Không phải ngươi đã dâng lễ cầu thần rồi hay sao? Không sao đâu, thần sẽ phù hộ cho con ngươi sinh bình an. Người nói chuyện là lão giả, nhìn dáng vẻ như 80 tuổi nhưng thực tế chỉ hơn 60. Lão giả là trưởng làng, cũng là tế tư thờ cúng trong làng. Lão là người nhận lệnh của thần để truyền lại cho dân chúng, là người gần thần cũng được thần chỉ điểm nhiều nhất, là người có trí tuệ nhất và quyền lực trong làng. Mỗi làng đều có một người như thế là trưởng làng, cũng là tế tư của thần. Trưởng lão ngồi tại bộ bàn ghế đơn sơ, tay bưng một cốc nước nóng còn tỏa khói nhẹ nhẹ, từ từ uống nhấm nháp như đang thưởng thức thứ đặc sản quý giá. Phải. Nước nóng chính là thứ đồ quý giá chỉ dùng để tiếp khách. Vì sao ư? Vì nước nóng nấu bằng lửa, mà lửa chỉ có sinh thần mới có được, mà muốn sinh thần thì phải dâng lên cống phẩm. Chính là không có khách thì không được uống nước nóng. Vậy nên nước nóng rất quý, cả đời mãnh xài cũng không được uống mấy lần, nhưng hôm nay hắn dâng đồ sinh thần ban lửa, ban bình an. Chính là đồ lễ hắn dành dụng mấy tháng nay, tất cả đều đáng giá vì đây là đứa con đầu lòng của hắn. Hắn đã 20 mấy, gần 30 mới có được đứa con này, hắn chỉ sợ qua mấy năm nữa sinh con, lúc đó hắn đã qua 30, sức khỏe giảm dần, đến lúc đó làm sao nuôi con. Tại đây nhân tộc, 40 tuổi xem như là già, đã mất dần sức lao động, giá trị đã không còn. Trừ khi ngươi là trưởng làng, mà trưởng làng chỉ có một mà thôi, chính là được thần chọn. Vậy nên 20 tuổi có con là điều phù hợp, như mảnh xài là muộn nhưng không có quá muộn. Trong căn buồng nhỏ truyền đến từng tiếng kêu đau đớn, cùng với đó là tiếng bà đỡ cổ vũ, hướng dẫn sinh đẻ. Và rồi sau một lúc không thể đo chính xác là bao lâu vì nhân tộc không biết tính thời gian, chỉ có xem mặt trời một cách tương đối, mà hiện tại lại đang mưa, không thể biết chính xác. Chỉ biết chén nước của mảnh xài đã nguội ngắt, còn trưởng làng đã uống 4 chén nước. Và rồi thời khắc đã đến. Oa oa oa. Tiếng khóc vang mãi không dứt, tiếng khóc như muốn vang vọng trời xanh, chấn động thương khung. Nhưng thì sao? Chỉ sức tiểu nhi có thể thay trời đổi đất được sao? Rất nhanh tiếng mưa liền lấn át tiếng khóc, mọi thứ lại trở lại như vốn có. Bà đỡ nhanh chóng xử lý cuốn rốn, lấy nước ấm lau cho ấu nhi, lại lấy vải thô bọc bé lại. Tấm vải thô sơ cứng ngắt bọc lại sinh linh nhỏ bé yếu ớt, chỉ sợ vải thô không phải bảo vệ em bé, mà ngược lại quá thô có thể làm em đau. Chúc mừng! Chúc mừng! Là một bé trai khỏe mạnh. Chúc mừng mảnh xài, ngươi cuối thành cũng thành cha rồi. Ôm lấy đứa bé, lòng mảnh xài chan chứa tình thương, người đàn ông thô kệch, da như cục sắt này cũng nước mắt ứa tràn. Hắn vui sướng, quá vui sướng, một niềm vui không thể tả nổi. Một người thô kệch như hắn lại càng không thể diễn tả nổi niềm lúc này. Sau đó, hắn rất nhanh tỉnh lại. Đặt tên, phải rồi, đặt tên. Trưởng làng xin đặt tên cho bé. Trưởng làng liền vuốt vuốt bộ râu, đôi mắt trắng đục híp lại, da mặt nhăn nheo đầy vết đồi mồi cũng nhăn lại mấy lần, giống như đang suy nghĩ cái gì đó rất khó, rất cao thâm. Lúc sau trưởng làng mở lời. Ta thấy đứa bé sinh ra kỳ lạ, sau này ắt hẳn sống được rất tốt. Gọi nó là Tôn Kỳ đi. Nhân tộc không thờ tổ tiên, cha mẹ nên cũng không có khái niệm họ, dòng tộc vậy nên tên gọi chỉ đơn giản dùng để gọi. Nhưng cả 4 người trong căn nhà nhỏ này không biết rằng, cái tên Tôn Kỳ sau này sẽ trở thành cái tên cấm kỵ nhất, cũng là cái tên được tôn sùng nhất. Ức ức vạn vạn năm sau này, tất cả nhân tộc không ai dám dùng hai chữ Tôn Kỳ đặt tên cho con hay cho bất cứ thứ gì, kể cả các tộc khác cũng thế, nếu không có thể gây nên nhân tộc phẫn nộ. Đến lúc đó nhân tộc có thể diệt bất kỳ tộc nào. Nhưng đó là chuyện sau này. Tôn Kỳ. Tôn Kỳ. Tốt, tốt, cái tên này rất hay. Mảnh xài cười híp cả mắt, hắn trên người chỉ có mang lực làm gì có đầu óc mà biết hay, dở nhưng gọi thuận miệng là được. Hắn sau đó đặt đứa bé bên cạnh mẹ nó, đi vào trong góc lấy ra 2 dây treo, mỗi dây cột lấy 5 con cá đưa cảm tạ bà đỡ cùng trưởng làng. Bà đỡ cùng trưởng làng đã không thể lao động nhiều. Cũng chỉ có thể là mấy cái việc này mới có chút đồ ăn. Sau khi nói vài câu khách sáo cùng một chút dặn dò, hai người vui vẻ ra về. Mảnh Sài quay lại giường nhìn ngắm người mẹ đang ôm con cho bú mà lòng vui phơi phới. Mẹ Tôn Kỳ tên là Thủy Lan, tên một loài hoa. Nàng một thân ướt đẫm mồ hôi, đôi môi khô nứt, ánh mắt lộ rõ sự mệt mỏi nhưng trong đó là tình mẫu tử chan chứa, nhẹ nhàng ôm con trong lòng, cho nó uống từng chút sữa một. Mảnh Sài và Thủy Lan nhìn nhau không nói nhưng họ vẫn hiểu được tình cảm của nhau, lúc này trong căn nhà nhỏ liêu xiêu trước gió, nhận lấy từng đợt mưa như trút, tràn ngập lấy yêu thương. 10 năm sau, ánh nắng chiều đang cố rọi những tia sáng cuối cùng xuống trần gian. Mảnh Sài tay trái cầm một sâu cá, tay phải cầm cây gỗ vuốt nhọn đầu treo trên là lồng tre bắt cá, trên người còn nhễ nhại mồ hôi nhưng trong ánh mắt lại tràn yêu thương và nhớ nhung, hắn đến trước nhà lớn giọng. Kỳ Nhi đâu rồi? A Ba đã về. Một đứa bé từ một góc nào đó trong làng chạy ra, trên mặt tay chân còn lấm lem, rõ ràng đang chơi với bạn, đứa bé ôm chặt lấy cha mình như sợ cha mình chạy mất. Đứa bé gầy gò, đen đen, tóc đen xoắn, bụng phình, khuôn mặt bình thường. Chỉ có đôi mắt là trong vắt như bầu trời. Đây là Tôn Kỳ. Đứa trẻ nào ở nhân tộc cũng có những đặc điểm giống nhau gầy gò, đen đủi, mắt lồi, tóc bện lại với nhau vì bẩn và cái bụng bự. Cha mẹ chúng không hiểu biết lại cho rằng bụng bự là được ăn uống đầy đủ mà không biết rằng đó là bệnh. Cha mẹ chúng lại lấy đấy là tự hào, ngược lại Tôn Kỳ có cái bụng nhỏ là Mảnh Sài có chút xấu hổ vì cho rằng mình nuôi con không được tốt. Mảnh Sài thả đồ trên tay xuống. Bế lấy Tôn Kỳ, đặt lên vai mình. Kỳ Nhi ở nhà có ngoan không? Có giúp đỡ mẹ không? Kỳ Nhi ngoan, Kỳ Nhi giúp đỡ mẹ. Thật không? Thật mà. Tuy nói thế nhưng ánh mắt lại liếc đi chỗ khác, rõ ràng đang nói dối. Mảnh Sài cũng không làm sao, vẫn nở nụ cười yêu thương. Thần tộc thường xuyên phái nhân tộc khai thác tài nguyên khoáng sản. Hôm nay cũng thế, Mảnh Sài được phái đi khai thác đá. Hôm nay được về sớm hắn ghé qua con suối bắt mấy con cá. Thủy Lan cầm lấy sâu cá, rửa sạch rồi cho vào nồi, có một con tôm to nhất thì nướng riêng cho Tôn Kỳ. Thủy Lan bắt nồi lên bàn, một cơn gió lạ thổi qua làm bếp tắt ngúm, đây chính là thần làm, không cho nhân tộc có lửa. Mở nắp nồi, một làn khói thơm bốc lên làm nao lòng người đói. Trong cái nồi đất là đồ thất thất bát bát, một ít rau xanh, mấy loại hạt gì đó, mấy loại củ trắng củ đỏ. Mấy con cá lòng tông như ngón tay mới bắt. Đây chính là bữa ăn phổ biến của mọi gia đình trong làng. Có riêng con tôm nướng bóc sẵn vỏ là cho Tôn Kỳ. Cả gia đình ba người vui vẻ trong bữa ăn đạm bạc. Cả ngôi làng yên tĩnh sắp chìm vào trong bóng đêm thì có tiếng kêu thất thanh. Ma quỷ đến. Ma quỷ đến rồi. Một đám mây đen khổng lồ bất tận kéo đến, tên trung niên chưa kịp chạy vào làng thì đã bị Hắc Vân nuốt hết. Lúc này trưởng làng cùng mọi người chạy ra trung tâm làng nhìn thấy Hắc Vân thì sợ mất mật. Nhanh! Nhanh! Nhanh cầu khẩn thần! Tất cả quỳ xuống cúng vái. Đem gia súc ra giết, dâng lễ cho thần. Tất cả dân làng răm rắp làm theo, quỳ vái rất thành khẩn, hiến lễ cũng rất thành khẩn nhưng mây đen kéo tới nuốt mất hết người này đến người khác. Không ai dám phản kháng cũng không nghĩ phản kháng vẫn một lòng cúng bái, trông cậy tất cả vào thần. Tôn Kỳ được cha mẹ ôm chặt trong lòng, nước mắt chảy dài, miệng hu hu tiếng khóc. Cha mẹ ơi! Con sợ! Không sao đâu con, rất nhanh rồi sẽ qua thôi, nhắm mắt lại thì thấy hết sợ. Tôn Kỳ nhắm mắt lại, toàn một màu đen không ánh sáng, và rồi Tôn Kỳ chìm vào trong bóng tối, mãi mãi không tỉnh lại nữa. Nhân tổ! Audio truyện chấm .org Chương 3, Ma giới. Nhanh! Nhanh! Các vị đại ma mau tới xem hàng. Hàng mới bắt được. Đảm bảo ngon, tươi, mới. Một tên ma tộc đang cố sức rao bán hàng. Sau lưng hắn là to to nhỏ nhỏ lồng giam, trong lồng giam chính là nhân tộc. Bọn họ vẻ mặt đầy sợ hãi, hai bên khóe mắt là dòng lệ chảy dài, chảy nhiều đến mức lệ đã không còn, chảy ra đã là máu. Có kẻ sợ hãi tới mức đầu óc suy ngốc. Vẫn có chút kẻ còn chút tỉnh táo miệng lẩm bẩm cầu khẩn hy vọng vị thần bấy lâu nay mình cung phụng có thể xuất hiện cứu giúp. Này có thật là hàng mới không? Vài tên ma tộc đứng xem chỉ trỏ trỏ, có tên hứng thú, có tên chỉ đứng xem cho vui. Có tên lên tiếng hỏi chất vấn. Lần trước các ngươi cũng nói hàng bắt được, về xem lại hóa ra là hàng trang trại nuôi nhốt. Gạt của lão gia ngươi rất nhiều ma thạch a. Tên chủ quán nghe vậy không giận mà còn cười hề hề. Vị đại gia này mua lần trước đúng là hàng bắt được nhưng để lại trong trang trại một thời gian, không ngờ hàng xuống cấp nhanh như vậy. Tên chủ quán này lời có vẻ có lý nhưng nghĩ kỹ lại có thương hội nào lại buôn bán lỗ vốn, đây rõ ràng là hàng trang trại sau đó thả ra ngoài một thời gian làm thành hàng bắt được. Hắn chính là người của thương hội Hắc Vân. Chính là đám ma tộc đã tấn công làng của Tôn Kỳ, bắt đi tất cả mọi người. Người lớn thì nốt trong lồng đem bán đi, trẻ em thì bị rút lấy linh hồn nhốt vào trong trụ thủy tinh gọi là ma linh trụ. Tôn Kỳ cũng bị như vậy, hắn bị rút linh hồn đau đớn tột cùng, hắn muốn hét lên nhưng vô dụng, hắn không phát ra nổi âm thanh, nỗi đau này muốn phát ra nhưng lại bị dồn nén lại, một đứa trẻ 10 tuổi làm sao chịu nổi. Rất nhanh hắn bị rút ra linh hồn đặt trong ma linh trụ, hắn cảm thấy tất cả đều mờ mờ ảo. Có âm thanh nhưng lại không rõ là tiếng gì, có thể cảm nhận nhưng lại chẳng cảm thấy gì. Chìm vào trong bóng tối vô tận. Ma linh trụ của Tôn Kỳ được đắp chung cùng 30 ma linh trụ khác trên sạp hàng, hẳn là những đứa trẻ khác trong làng cùng nhiều đứa trẻ khác ở các nơi. Giá bọn chúng thế nào? Một lão già hỏi. Không đắt, không đắt, mỗi tên 10 ma thạch, mua nhiều còn được giảm giá. Ta mua 500 tên giá 7 ma thạch thế nào? Đại nhân a. Bảy ma thạch thì nhà tiểu ma lấy gì mà sống? Tiểu ma còn có vợ con phải nuôi, còn có trăm huynh đệ chờ đợi. Thế này đi, 9 ma thạch một người, không thể giảm nữa. Lão giả đang định tiếp tục trả giá thì tiểu ma nhi giật giật tay áo lão. Lão cúi xuống, ánh mắt hiền từ hỏi. Sao thế, Niệm Nhi? Đứa bé nhút nhát chỉ vào mấy cái ma linh trụ. Lão giả hiểu ý, ngẩng đầu nói với tên chủ hàng. 8 ma thạch một tên, lấy ta 500 tên, thêm mấy cái ma linh trụ này nữa. Nếu bán thì lấy hàng, không bán ta đi chỗ khác. A, tiểu ma đành chấp nhận lỗ vậy, tên bán hàng lẩm bẩm than trách nhưng tay thì nhanh chóng vơ lấy mấy cái ma linh trụ bỏ vào túi nhỏ, cùng ra hiệu cho người dắt ra 500 tên nhân tộc. Lão giả giơ tay phất một cái ném túi chứa ma thạch cho tên bán hàng, sau đó cầm lấy túi ma linh trụ đưa cho đứa bé. Đứa bé hí hửng ôm lấy túi ma linh trụ như báu vật. Sau đó có tên ma tộc đưa đến 500 tên nhân tộc cho lão giả. 500 tên nhân tộc bị cuốn cổ cột tay trên một sợi dây, lão giả cầm đầu sợi dây kéo đi, 500 tên nhân tộc ngoan ngoãn đi theo như gia súc, không có nghĩ đến phản kháng. Lão giả tên là Hắc Tông, đứa bé là Tinh Niệm. Tại đây là địa giới ma tộc, thành Thực Nguyệt, Tạp Ma Khu. Tạp Ma Khu là khu vực mua bán trong ma tộc. Tại Tạp Ma Khu nằm tại phía tây thành Thực Nguyệt mặt hàng phổ biến nhất là nhân tộc. Ma dược, ma linh. Hắc Tông tại Thực Nguyệt Thành cũng coi như có chút danh tiếng. Hôm nay hắn dẫn theo đệ tử mới nhận Tinh Niệm đi dạo quanh thành nhìn một chút sự đời thuận tiện mua một chút đồ chuẩn bị cho Tinh Niệm. Tinh Niệm đưa ánh mắt tò mò khắp nơi, chỉ trỏ trỏ, hỏi mấy thứ linh tinh, lâu lâu lại mở ra ma linh hút một cái đem linh hồn bên trong hút vào trong bụng, gương mặt đầy thỏa mãn như trẻ con nhân loại ăn thứ kẹo ngọt. Hắc Tông nhìn hắn vẻ mặt đầy cưng chiều. Lại vô cùng kiên nhẫn giải thích đủ mọi câu hỏi. Sau nửa ngày đi dạo, hai sư đồ bọn họ trở lại chỗ ở. Biệt phủ của Hắc Tông tại phía Nam Thành. Ngôi biệt phủ được làm hoàn toàn bằng đá, những trụ đá lớn chống đỡ lấy từng khối đá lớn nhỏ. Ngôi biệt phủ nguy nga quý phái. Ma tộc thích nơi ở chắc chắn, thích dùng đá xây phủ. Đây là điểm khác biệt với thần tộc thích tỉ mỉ, kỳ vĩ, cùng loè loẹt. Ma tộc thích những trang trí đơn giản, mạnh mẽ, chắc khỏe. Trong phủ ngoài Hắc Tông còn có vài tên người hầu, nay thì có thêm Tinh Niệm. Hắc Tông để người hầu cất đồ cùng dẫn 500 tên nhân tộc vào lồng giam. Hắc Tông đi vào thư phòng ngồi xuống, đối diện là Tinh Niệm. Niệm Nhi, con mới sinh ra linh trí có nhiều chuyện chưa biết. Hôm nay, ta sẽ giảng thuật cho con về ma giới. Lúc vũ trụ chưa có gì, chỉ là hư không vô tận. Không biết qua bao lâu trong vũ trụ xuất hiện một quả trứng. Trải qua thời gian ức ức vạn vạn năm, quả trứng nứt vỏ từ bên trong một sinh vật ra đời. Chính là ma tổ. Ma tổ thổi hơi tạo thành hằng hà ngôi sao, ma tổ đạp chân tạo thành lục địa, tay phải nâng bầu trời, tay trái phân mặt đất, mồ hôi người tạo thành đại dương. Ma tổ tạo dãy núi, sông ngòi, đồng bằng. Sau tất cả, mọi thứ đều hài hòa tươi đẹp nhưng ma tổ vẫn chưa thỏa mãn. Cuối cùng ma tổ tạo ra sự sống. Ma tổ dùng rất nhiều năng lượng của mình tạo ra vô số chủng loại sinh vật nhưng ma tổ thấy chúng xa lạ và thấp kém. Sau cùng ma tổ lấy chính bản thân mình tạo ra một sinh vật vừa ý, để sinh vật này kế thừa và thống trị thế giới mình tạo ra. chính là ma tộc chúng ta. Thân ma tổ ngã xuống hình thành ma giới ngày nay. Từ thân ma tổ, ma linh liên tục đản sinh, ma linh sau đó trở thành ma tộc. Tinh niệm, con trước đó chính là ma linh đản sinh từ ma tổ, có thể từ ngàn năm trước, hoặc từ vạn năm trước, hoặc xa hơn. Ma linh sinh ra sẽ không có linh trí, sống phiêu du quanh khu vực tổ địa. Ma linh phôn phệ ma khí từ trong tổ địa, qua thời gian sẽ hình thành linh trí, chính thức trở thành ma tộc. Mỗi ngàn năm, trong tổ địa sẽ có một đợt phun trào ma khí cùng ma linh mới. Con trong đợt phun này hấp thụ đủ ma khí sinh ra linh trí chính là một tháng trước. Mỗi lần ma khí phun trào chính là sự kiện vô cùng quan trọng với ma tộc. Tất cả ma tộc đều gần như có mặt cử hành đại lễ tế tổ. Sau đó các thế lực sẽ tranh đoạt ma tộc mới sinh. Ta chính trong lần này tìm được con. Ta đặt tên cho con là Tinh Niệm. Con và ta thành sư đồ, ta sẽ dốc lòng dạy con tu luyện. Tinh Niệm nghiêng mặt dương đôi mắt tròn hỏi, sư tôn. Ma tộc chúng ta đã kế thừa ma tổ là chủ thế giới, vậy chúng ta tu luyện làm gì? Hắc Tông nghe thế mỉm cười, đạo, đúng là chúng ta làm chủ thế giới chính danh, nhưng các tộc khác nhân lúc ma tổ ngã xuống, ma tộc số lượng còn ít liền tạo phản, tự lập chủng tộc, địa bàn. Có hai chủng tộc lớn luôn luôn bất phục chúng ta là thần tộc và yêu tộc. Vậy nên để chân chính làm chủ thế giới, tiêu diệt dị tộc, chúng ta cần tu luyện. Ngừng một chút, Hắc Tông tiếp tục giới thiệu về tu luyện. Ma tộc tu luyện chia làm ba cảnh giới chính: luyện linh, tạo thể, hợp nhất. Mỗi đại cảnh giới lại chia làm chín tiểu cảnh giới. Luyện linh chính là tu luyện ma linh. Ma tộc sinh ra đã là ma linh có thể xuyên thấu hầu hết vật chất. Không chịu sát thương vật lý, có thể công kích linh hồn đối phương. Nói chung ma linh khá lợi hại, rất khó phòng, nhưng có một nhược điểm rất lớn, đó là sợ ánh sáng. Ánh sáng yếu có thể suy giảm ma linh, ánh sáng mạnh có thể tiêu diệt ma linh ngay lập tức. Ma linh chỉ có thể ở trong ma giới, vì ma giới được bao trùm bởi ma vân dày đặc, ánh sáng không thể chiếu xuyên qua. Ma giới chỉ có ánh sáng lờ mờ do ma quang tinh phát ra. Để giải quyết nhược điểm của ma linh, chúng ta cần tạo ra một lớp vỏ bọc bên ngoài bảo vệ lấy ma linh bên trong. Chính là cảnh giới thứ hai, tạo thể. Tu luyện tạo thể đến viên mãn có thể bảo vệ toàn thể ma linh, không chút ánh sáng chạm đến ma linh. Có thể tự do ra ngoài ma giới, chiến đấu với ngoại tộc mà không cần lo ngại. Nhưng vỏ bọc chỉ là vỏ bọc, sẽ không hoàn toàn điều khiển thuận lợi, trong chiến đấu chỉ cần có trì trệ một chút là bị đối phương giết ngay. Vì vậy mới có cảnh giới thứ ba hợp nhất. Chính là hợp nhất ma linh với thân thể. Hoàng mỹ phối hợp không chút sơ hở. Không những thế, tới cảnh giới này chính thức sinh ra giới tính, có thể sinh sản hậu đại. Mặc dù nói ngay tại cảnh giới tạo thể đã có thể tự chọn giới tính, hình dáng cơ thể, nhưng đến hợp nhất cảnh mới xem chính thức, mà không phải chỉ là vỏ bọc. Sinh sản hậu đại đối với bất kỳ chủng tộc nào đều vô cùng quan trọng, mặc dù ma tộc cứ cách mỗi ngàn năm lại sinh ra một đợt ma linh mới, nhưng mà một ngàn năm rất dài a. Chiến tranh giữa các tộc diễn ra liên miên, ma tộc cứ chết đi một cái là thiếu một cái, đợi ngàn năm mới có đợt mới, lại chờ đợt mới này trưởng thành thì trong lúc đó các tộc khác đã sinh sôi vài chục lứa mới, ma tộc có mạnh thế nào cũng không thể một đấu 100, một đấu 1000, lại không nói thần tộc, yêu tộc cũng mạnh cực kỳ. Nhờ có hợp thể cảnh mà vấn đề này đã được giải quyết, các vị hợp thể cảnh kết hợp với nhau sinh ra hậu đại, hình thành các gia tộc, các thế lực. Các gia tộc này mạnh mẽ, có thể cướp đoạt được nhiều tài nguyên hơn. Có nhiều tài nguyên, bọn họ có thể tạo ra nhiều hợp thể cảnh hơn. Đây chính là đạo lý sinh sinh bất tức. Nhân tổ. Audio truyện chấm org. Chương 4, học tập. Tinh niệm, vậy sư tôn tu vi gì? Ta tu vi là tạo thể tam trọng. Trong thành này cũng coi như có chút địa vị. Vậy con tu vi gì? Tinh niệm ngây ngô hỏi. Ha ha, tất nhiên là luyện linh nhất trọng cũng chưa tới. Ta sẽ dạy con tu luyện đồng thời với học đọc. Tinh niệm nghe thế ngồi nghiêm chỉnh hẳn lên, tinh thần chăm chú. Hắc Tông thấy thế thì vui vẻ. Hắc Tông bắt đầu giải thuật về tu luyện. Luyện linh tên như ý nghĩa, chính là giai đoạn luyện cho ma linh chắc chắn, dẻo dai, bền bỉ, là giai đoạn chuẩn bị quan trọng quyết định thành tựu hai cảnh giới tiếp theo. Luyện linh nếu không vững chắc thì khi tạo thể sẽ gặp thân thể dễ vỡ, không thể liên kết chặt chẽ với nhau. Tạo thể không được thì cũng không cần nhắc đến hợp nhất. Làm sao luyện linh? Chính là hấp thụ ma khí cùng hồn phách nuôi dưỡng ma linh. Tốc độ hấp thụ ma khí nhanh chậm phụ thuộc vào ma pháp tu luyện, bản thân ma linh thiên phú cùng cố gắng, nỗ lực. Hấp thụ hồn phách chính phụ thuộc chất lượng hồn phách. Hồn phách phổ biến nhất chính là hồn phách của nhân tộc, vì nhân tộc nhỏ yếu và rất đông, tuy chất lượng so ra kém hồn phách của thần tộc cùng yêu tộc, nhưng hồn phách của thần tộc, yêu tộc nào dễ có, gặp phải cường đại thần tộc, yêu tộc không lấy được hồn phách ngược lại góp thêm mạng mình vào, lại nói thần tộc, yêu tộc sẽ vì tộc viên chết mà làm ra báo thù. Nói chung vì đủ lý do mà hồn phách của nhân tộc được dùng nhiều nhất. Hồn phách của nhân tộc lúc mới sinh ra tương đối nhỏ yếu nhưng lại trưởng thành rất nhanh, chỉ khoảng 15 năm là hồn phách nhân tộc xem như thành thục. Hồn phách thành thục khi hấp thụ mới có giá trị. Đó là lý do hồn phách của Tôn Kỳ được rút ra bán như đồ ăn vặt, giá tiền không cao, Hắc Vân Thương Hội khi bắt người cũng chỉ là tiện thể bắt hết bọn nhóc. Bắt bọn nhóc cũng có thể bán lại cho các trang trại nuôi nhân tộc hoặc làm đồ ăn vặt. Nhân tộc chia làm hai loại, trang trại và hoang dã. Loại trang trại là nhân tộc nuôi nốt trong các trang trại ma tộc, lâu ngày hấp thụ ma khí làm cho thần trí u mê, hồn phách cũng sinh ra u mê. Loại này chỉ 5 ma thạch một người. Loại hoang dã là nhân tộc ngoài ma giới, sinh sống bên ngoài làm cho hồn phách sinh động hơn, dù sao bên ngoài mới là môi trường sống tự nhiên của nhân tộc. Loại này có được chủ yếu nhờ săn bắt như các thương hội Hắc Vân làm. Loại này giá trị cao, thường 10 ma thạch một người. Tinh niệm sở dĩ ban đầu muốn ma linh trụ chính là bản năng muốn hấp thụ bên trong hồn phách, đây cũng là một cách tăng lên tu vi, nhưng chỉ cần bước vào luyện linh cảnh hấp thụ hồn phách tiểu nhi cũng không mấy tác dụng với ma linh. Mà dùng hồn phách tốt nhất chính là đem đi luyện linh chế thành ma linh đan. Ma linh đan chỉ chứa tinh thuần hồn lực, hấp thụ có lợi cho tu vi, cũng có thể bổ sung hồn lực hao hụt trong lúc chiến đấu, vậy nên ma linh đan vô cùng quan trọng đối với cả hợp nhất cảnh. Có thể luyện linh gọi là ma linh sư, ngoài ra còn có luyện dược sư, tên như ý nghĩa dùng thảo dược luyện chế thành đan dược. Nếu như có thể kết hợp luyện linh cùng luyện dược chế thành linh dược đan sẽ trở thành linh dược sư. Đây là chức vụ đặc biệt cao quý, được vô cùng kính ngưỡng, dù là hợp nhất cảnh cũng kính ba phần. Luyện dược, luyện linh dược mỗi cái cấp độ lại chia thành 7 cấp độ nhỏ hơn. 7 tiểu cấp phân chia dựa vào số vòng trên đan viên, càng nhiều vòng cấp độ càng cao. Hắc Tông là một tên ma linh sư nhất cấp, ở trong thành này địa vị tôn quý, thành chủ cũng rất khách sáo với hắn. Hắc Tông lúc này lấy ra một hộp gỗ đặt lên bàn đưa đến trước mặt Tinh Niệm, đạo, đây là một viên ma linh đan nhất cấp cao giai do ta tự luyện gọi là nhập linh đan. Con sau khi phục dụng nó có thể bước vào luyện linh nhất trọng. Tinh Niệm mở ra hộp gỗ, bên trong là một viên đan tròn, đen nhánh, trên đan có một vòng hoa văn gọi là đan hoàng. Viên đan tỏa ra mùi hương khó cưỡng, làm bản năng của Tinh Niệm thèm khát. Không chút chần chờ, Tinh Niệm ném viên đan vào miệng. Một cổ tinh thuần hồn lực cùng ma khí cấp tốc tan ra dung nhập vào ma linh của Tinh Niệm. Ma linh của Tinh Niệm không kịp hấp thụ, phút chốc bành trướng như quả cầu như muốn phát nổ. Lúc này, Hắc Tông trong miệng lẩm bẩm truyền vào trong tai Tinh Niệm một đoạn ma pháp. Tinh Niệm cấp tốc vận chuyển ma khí cùng hồn lực theo ma pháp, thân thể lập tức ổn định không còn bành trướng. Tinh Niệm tiếp tục vận chuyển ma pháp luyện hóa ma linh đan. Sau thời gian một ngày một đêm, cuối cùng ma linh đan cũng luyện hóa xong. Lúc này Tinh Niệm đã là luyện linh nhất trọng. Hắn cảm thấy ma linh ngưng thực hơn hẳn, hồn lực cùng ma khí cũng không còn tùy tiện tiết ra ngoài như trước, đồng thời hắn thấy nhạy cảm hơn với ma khí cùng hồn lực. Hắn cảm thấy hết sức vui vẻ. Hắc Tông nhìn thấy cảnh này cũng hết sức vui vẻ. Hắc Tông chậm rãi nói, con coi như đã bước đầu bước vào tu luyện. Vừa rồi là ta truyền cho con Hắc Luân ma pháp có thể giúp con tu tới tạo thể ngũ trọng, cũng là ma pháp sư tôn đang tu. Sau đây sư tôn sẽ dạy cho con đọc và viết. Con có thể tự tìm hiểu về ma giới. Thư phòng này có rất nhiều sách đủ mọi thể loại, hẳn là đủ cho con hiểu biết về ma giới. Sau đó, ngày ngày Hắc Tông hướng dẫn Tinh Niệm đọc viết cùng tu luyện. Một tháng sau, Tinh Niệm đã có thể đọc được mấy cái tạp thư. Ma giới được bao phủ bởi một tầng hắc vân dày, lúc nào cũng là một màu u ám. Hắc vân bao gồm ma khí dày đặc cùng bụi ma quang tinh. Ma quang tinh có đặc điểm hấp thụ ánh sáng mặt trời thì sẽ phát ra màu vàng nhạt, hấp thụ ánh sáng mặt trăng sẽ phát ra màu lam nhạt. Ma quang tinh dưới mặt đất thì kết thành tinh thạch phát sáng. Nhờ thế mà có thể phân biệt ngày đêm, tính thời gian. Ma giới rộng lớn được quản lý bởi Nhất Tổ, Thất Thành, Bách Khu, Vạn Liên Châu. Nhất Tổ là tổ địa ma tộc, nơi sinh ra ma tộc mới mỗi ngàn năm. Nhất Tổ có địa vị cao cả, quan trọng, mỗi ma tộc đều có ít nhất vài lần triều bái tổ địa. Nhất Tổ không có người đứng đầu hay chí ít bề ngoài là vậy, chỉ có một vị ma tế cùng vài trăm vị phụ tế làm công việc tế tự tổ địa. Coi giữ, bảo vệ tổ địa là thất đại gia tộc. Thất đại gia tộc hình thành thất thành vây xung quanh nhất tổ. Thất đại gia tộc chi ma giới thành Bách Khu, trong Bách Khu tạo dựng nên vạn thành chính là Vạn Liên Châu. Đứng đầu Bách Khu là khu trưởng do thất đại gia tộc đề cử, đứng đầu mỗi thành là thành chủ do khu trưởng đệ trình xin phép thất đại gia tộc. Tại ma giới có nhiều ngành nghề như luyện khí, luyện linh, nuôi nhân tộc, thương hội buôn bán, lính đánh thuê. Hắc Tông là luyện linh sư nên tinh niệm cũng đi theo con đường này. Luyện linh đầu tiên là luyện dược, luyện linh sau đó kết hợp cả hai thành linh dược. Thời gian đã một tháng trôi qua, tinh niệm bắt đầu nếm thử chế dược. Chế dược chính là rút lấy tinh dược trong thảo mộc sau đó lại kết hợp các loại tinh dược khác nhau luyện thành đan, nếu như có thể luyện thành đan dược sẽ chính thức trở thành luyện dược sư. Tinh niệm cẩn thận bỏ từ từ từng cây trích tinh thảo vào lò luyện sau đó đốt lên hỏa mộc, lại điều chỉnh nhiệt độ sao cho phù hợp từng giai đoạn. Một lúc sau, tạp chất bị đốt cháy, chỉ còn lại chất lỏng màu lục sóng sánh, một thơm dịu nhẹ lan tỏa. Tinh niệm cẩn thận lấy lọ đựng lấy tinh dược. Đây đã là lọ linh dược thứ 5 tinh niệm chế thành. Để có được kết quả này, tinh niệm mấy ngày nay bỏ biết bao công sức, hỏng rất nhiều lô dược, tốn trăm cây trích tinh thảo. Cũng may là trích tinh thảo rất rẻ và phổ biến chính là thường được dùng để tập chế dược. Chế dược thành công, bước tiếp theo là kiểm tra xem tinh dược chất lượng. Với luyện linh sư lâu năm mà nói chỉ cần dựa vào màu sắc mùi hương cũng biết chất lượng tinh dược. Hắc Tông có thể phân loại thế nhưng hắn lại để tự tinh niệm làm, đây cũng là một cách dạy dỗ. Kiểm tra chất lượng cũng rất đơn giản chính là dùng thử. Luyện linh là dùng cho ma linh nên sẽ dùng ma linh thử nhưng ma linh là ma tộc tương lai. Ai sẽ dùng đến thử thuốc? Có biện pháp thay thế là hồn phách nhân tộc, ma linh vốn cũng là hồn phách ma tộc nhưng ở ma tộc đặc thù nên gọi ma linh, còn hồn phách nhân tộc thì gọi là hồn nô. Tinh niệm lấy ra ba cái ma linh trụ, hắn vốn dĩ có hơn nhưng đã hấp thụ lấy mấy cái. Tinh niệm nhỏ từ từ từng giọt tinh dược vào ma linh trụ. Hồn nô lúc đầu yên tĩnh sau đó chậm chậm chuyển màu, sau đó màu sắc ngày càng đậm, sau đó hồn nô rú lên đau đớn. Sau đó dược lực tan hết hồn nô yên tỉnh lại nhưng lại ảm đạm đi trông thấy. Rõ ràng tạp chất quá nhiều gây tổn hại hồn phách. Kiểm tra dược đan, ma linh đan hay linh dược đan đều dùng cách này, dựa vào màu sắc của hồn nô mà phán đoán. Màu sắc hồn nô có 7 màu, trắng, vàng, cam, lục, lam, tím, đen. Hồn nô có màu trắng nghĩa là đan có tạp chất cực ít có thể bỏ qua, đây là hoàng mỹ đan. Hồn nô có màu vàng, cam là cao giai đan. Hồn nô có màu lục, lam là trung giai đan. Hồn nô có màu tím, đen là bình giai đan. Ngoài ra còn có trường hợp hồn nô bị nổ chết, đây là phế đan. Tinh niệm lần đầu thử dược, rõ ràng là phế dược vì chỉ dùng vài giọt mà hồn nô lại phản ứng kịch liệt như vậy nếu như đem tinh dược này đi luyện dược đan chắc chắn là phế đan. Kết quả này cũng là thường tình dù sao cũng là tinh niệm lần đầu tinh chế thảo dược thành công, tạp chất quá nhiều. Tinh niệm lại thử tiếp 4 lọ khác. Kết quả 3 lọ là phế dược, lọ cuối miễn cưỡng là bình giai màu đen nhưng nếu đem đi luyện dược chắc chắn cũng là phế đan vì đan dược là sự kết hợp của nhiều loại tinh dược nếu tinh dược là bình giai màu đen khi kết hợp với nhau thì tạp chất quá nhiều tạo thành phế đan là không thể nghi ngờ. Nhân tổ audio truyện.org Chương 5, Hồn Nô. Đã một năm trôi qua kể từ ngày tinh niệm khai linh. Dưới sự dạy dỗ hết mình của Hắc Tông, cộng với thiên phú tương đối khá. Tinh niệm đã chế dược thành công 14 loại, trong đó có 10 loại bình giai, 1 loại trung giai, 3 loại miễn cưỡng đạt bình giai. Hắc Tông rất vừa lòng với kết quả này, nếu cứ tiến bộ như thế này thì tinh niệm rất có thể vượt qua hắn một bậc thành ma linh sư nhị cấp, thậm chí nếu có thêm cơ duyên cùng nỗ lực có thể thành ma linh sư tam cấp, tứ cấp. Đừng nhìn chỉ có một cấp cách biệt nhưng là một lãnh trời khó vượt. Muốn tiến lên một cấp cần dược thảo, hồn phách tương ứng, giá cả sẽ tăng vượt bậc có chút dược thảo. Hồn phách cầu mua mà không dược. Mà tỷ lệ luyện đan thất bại cũng cao hơn, ngươi tích sức vài chục năm mới được vài lô đan dược nhưng lại luyện hỏng, vậy đi tông công sức chục năm của ngươi, muốn luyện lại thì phải chờ vài chục năm sau. Quá lâu, quá khó. Hắc Tông cũng đã là một tên ma linh sư nhất cấp cao gia nhiều năm nhưng hắn muốn tiến thêm một bước mà nói quá khó, vậy nên hắn đặt rất nhiều hy vọng vào đệ tử của mình. Nếu như tiến triển thuận lợi, tinh niệm thành ma linh sư nhị cấp, thậm chí tam cấp, tứ cấp. Đây là cỡ nào vinh quang, có khi tinh niệm còn giúp hắn thành ma linh sư nhị cấp. Tinh niệm cũng không phụ lòng trông mong của Hắc Tông, một năm này, tinh niệm vô cùng cố gắng. Hắn vừa học, vừa luyện dược, vừa tu luyện cả ngày bận rộn. Tu vi hắn đã đến luyện linh nhất trọng đỉnh phong, hắn có thể đọc hiểu tạp thư, dược thư, thảo dược sách. Cũng coi như có thành tựu không nhỏ trong một năm. Trong tay tinh niệm lúc này còn hai hồn nô, một cái thì ảm đạm phai mờ có lẽ qua vài lần thử dược nữa sẽ tan biến, một cái thì còn nguyên, một cái trước đó đã bị nổ hồn. Vài ngày sau. Bùm. Không ngoài dự đoán cái thứ hai hồn nô bị nổ. Khục khục. Tinh niệm lúc này có chút lấm lem, chật vật, cũng may hắn đã vào luyện linh nhị trọng, hồn nô cũng chỉ là hồn phách trẻ em nên không quá nhiều chật vật. Nếu như là hồn phách cường đại hơn chút, hắn hẳn là bị thương. Đây cũng là một trong những nguyên nhân chết nhiều nhất của luyện linh sư, trong lúc thử đang bị nổ hồn. Càng như vậy càng cho thấy sự quý giá của luyện linh sư. Tinh niệm chỉ còn lại một hồn nô. Hắn cũng không định dùng hồn nô này thử dược. Tinh niệm muốn nuôi hồn nô này thành chiến nô. Chiến nô tên như ý nghĩa, nuôi dưỡng hồn nô thành chiến nô. Tại bất kỳ đâu, chỉ cần có lợi ích sẽ có tranh giành, xung đột, tại ma giới cũng thế. Nhưng ma tộc sinh mạng quý trọng không ai lại muốn mạo hiểm tính mạng, vậy nên mới có nuôi hồn nô trở thành chiến binh. Hồn nô giải quyết phần lớn các tranh chấp trong ma giới. Trừ khi là sinh tử chiến hoặc diệt tộc chiến, nếu không là dùng hồn nô chiến quả làm kết quả cuộc chiến, các bên đều có ước thúc nhất định, không ai mạo hiểm vượt quá ranh giới. Chiến nô cũng là vũ khí quan trọng của ma tộc trong cuộc chiến với các tộc khác. Ma tộc khi bắt được tù binh sẽ rút hồn luyện phách nuôi thành chiến nô tiếp tục chiến đấu. Trong lúc chiến đấu có thể để chiến nô tự nổ gây sát thương cho địch. Thủ đoạn này ma tộc là lấy chiến nuôi chiến càng nhiều chiến nô, đây là nỗi khiếp sợ. Uy hiếp đến các tộc khác mỗi khi định tấn công ma tộc. Nuôi dưỡng chiến nô cũng rất đơn giản. Đầu tiên là dùng hồn lực bản thân rót vào hồn nô, ôn dưỡng hồn nô. Hồn lực bản thân phải đủ mạnh, cùng với ôn dưỡng lâu ngày để hồn lực bản thân hoàn toàn hòa hợp với hồn phách của hồn nô, lúc này mới có thể điều khiển hồn nô như ý muốn, có thể coi hồn nô như một bộ phận thân thể. Tiếp theo là nuôi dưỡng hồn nô có thể chiến đấu được. Bước này chủ yếu là nhờ vào đan dược. Lúc này có thể nuôi hồn nô chiến đấu theo ý mình, ví như muốn hồn nô có thuộc tính hỏa thì dùng đan dược có thuộc tính hỏa để nuôi, muốn hồn nô sức mạnh vô cùng có thể dùng đan dược tăng lực lượng để nuôi. Đến đây coi như hồn nô đã thành chiến nô. Nuôi chiến nô không khó nhưng cũng có xác suất thất bại. Tỷ như ngươi rót hồn lực quá nhiều cũng khiến nổ hồn, ngươi nhận được chiến nô rất mạnh nhưng ngươi lại quá yếu làm cho hồn lực ngươi rót vào không đủ, chiến nô có thể phản chủ nuốt mất ngươi, lại như ngươi dùng đan dược không đúng cũng gây nổ hồn. Nói tóm lại, nuôi chiến nô không khó nhưng muốn có chiến nô mạnh thì cần không ít công sức. Tốt nhất là chọn một hồn nô, sau đó ngày ngày mang theo bên mình, dùng hồn lực từ từ ôn dưỡng, lại dùng thêm đan dược. Khi ngươi lớn mạnh, chiến nô cũng lớn mạnh theo. Khi ngươi đã không thể tăng tiến được nữa, chiến nô cũng vẫn lớn mạnh nhưng cũng sẽ không phản chủ, vì chiến nô lúc này đã như một phân thân của ngươi. Chính là dùng ý này nên tinh niệm quyết định dùng hồn nô cuối cùng nuôi thành chiến nô, dù hồn nô này có hơi yếu nhưng không sao, tinh niệm tu vi cũng không cao, hồn lực chỉ vừa đủ dùng, lại nói nuôi chiến hồn lần đầu có khả năng thất bại cao, lúc đó tổn thất một hồn nô tiểu nhi cũng không đáng tiếc, lại chọn hồn nô tốt hơn là được. Tinh niệm ngồi xuống, hai tay đặt chồng lên nhau đỡ lấy ma linh trụ, miệng lẩm bẩm pháp chú. Hồn lực từ tinh niệm xuất hiện quanh người hắn như những sợi tơ mỏng, sau đó từng sợi tơ đi vào ma linh trụ hòa vào hồn nô bên trong. Hồn nô lúc đầu an hòa, sau đó động đậy, giãy dụa chống cự. Cứ thế kéo dài suốt hai canh giờ, cuối cùng hồn nô yên tĩnh lại từ từ tiếp nhận hồn lực từ tinh niệm. Lại qua tiếp hai canh giờ, tinh niệm thu hồi pháp chú, thở ra một ngụm trọc khí. Mở nắp ma linh trụ thả ra hồn nô. Hồn nô thoát ra lơ lửng trước mặt tinh niệm. Tinh niệm ý niệm khẽ động, hồn nô lập tức làm theo, bay vòng vòng quanh phòng. Tinh niệm nở nụ cười. Thành công. Hắn thành công ngay lần đầu, đây cũng coi như có chút thiên phú đi. Tinh niệm điều khiển hồn nô bay đến gia sách cầm đến một cuốn đưa tới cho hắn, sau đó lại bưng nước, bay xuyên tường. Một lúc sau tinh niệm cảm thấy có chút mệt mỏi, cũng do tiêu hao hồn lực điều khiển quá độ. Tinh niệm cầm lấy một viên đan dược thả vào miệng, hồn lực cấp tốc được bổ sung. Tinh niệm lại điều khiển hồn nô bay ra nhổ cái cây bên ngoài nhưng hồn nô cố hết sức cũng không làm được. Tinh niệm lẩm bẩm, quả nhiên như vậy hồn nô còn chưa chân chính tính là chiến nô, chỉ có thể làm vài việc lặt vặt không thể chiến đấu. Hồn phách bình thường là không chịu bất kỳ sát thương vật lý não, có thể xuyên qua đa phần vật chất. Hồn phách muốn chạm vào bất kỳ vật gì cần dùng hồn lực. Hiển nhiên hồn lực tinh niệm truyền vào hồn nô còn không đủ thao túng vật nặng chứ đừng nói đến chiến đấu. Tinh niệm cũng biết điều này nên cũng không thất vọng. Hắn tu vi còn thấp, lại mới câu thông hồn nô nên điều khiển hồn nô còn tốn nhiều hồn lực. Sau này để hồn nô bên người ngày ngày ân cần chăm sóc lúc điều khiển sẽ tốn ít hồn lực hơn, điều khiển cũng sẽ linh hoạt hơn. Tinh niệm nhìn hồn nô trước mặt, nghĩ nghĩ một lúc, sau đó đạo, ngươi mặc dù không phải chiến nô cường đại nhưng dù sao cũng là thành tựu ban đầu của ta. Ngươi sau này đi theo ta cùng ta học tập trưởng thành, ngươi sẽ chứng kiến ta từng bước trở thành cường gia, sau này vinh quang của ta, ngươi cũng được hưởng một phần. Lại nghĩ một thoáng, tinh niệm đạo, ngươi cũng cần một cái tên đi. Ta là tinh niệm, vậy gọi ngươi tiểu tinh đi. Sau đó tiểu tinh theo tinh niệm học tập. Tinh niệm dạy tiểu tinh đọc sách, lại hỏi ra mê đề rồi tự trả lời, lại chỉ tiểu tinh tu luyện, tinh chế dược nhưng tất nhiên tiểu tinh không biết bất cứ cái gì, vẫn ngơ ngơ ngác ngác làm theo mệnh lệnh. Tiểu tinh chỉ là hồn nô vô niệm. Còn đối với tinh niệm, tiểu tinh vừa là nô vừa là bạn giúp tinh niệm giải tỏa một số suy nghĩ trong lòng mà thôi. Hắc Tông đứng bên ngoài chứng kiến toàn bộ việc này. Hắn cũng chỉ mỉm cười lắc đầu. Đúng là tuổi trẻ khí ngạo, mới đi được vài bước đã nghĩ tới trở thành cường giả. Hắn năm xưa không phải cũng như vậy sao? Nhưng mà thời gian cùng hiện thực lại vô cùng tàn khốc, hắn tu luyện tới tạo thể tam trọng cũng khó tiến một bước, ma linh sư nhất trọng cao giai thì lại càng khó thành ma linh sư nhị trọng. Ở tại thành nhỏ này mà nói, hai chức vị này cộng lại cũng coi như là có danh vọng, thành chủ cũng phải kính hắn vài phần. Nhưng ra bên ngoài mà nói, hắn thực sự quá yếu rồi. Trước đây, hắn cũng nuôi chiến nô với nhiều mơ ước nhưng giờ thì sao? Mấy tên người hầu trong phủ của hắn không phải trước đây chiến nô sao? Đa phần chiến nô cũng chỉ là coi gà, đuổi chó, cắt lá, tỉa cành chứ làm gì chiến đấu được. Chiến nô mạnh nhất của hắn mới tạo thể nhất trọng, lại có mấy chiến nô luyện linh bảy tám trọng. Tu vi còn không bằng hắn một ngón tay, nói chi đến giúp đỡ đánh nhau. Cũng may hắn sớm nhìn ra điều này nên sớm học luyện linh, sau nhiều năm cố gắng hắn cuối cùng cũng có chút thành tựu. Nhờ thân phận luyện linh sư, hắn không phải tranh đoạt chém giết mà lại được đãi ngộ tốt cùng tôn trọng. Nhưng sống an nhàn cũng làm tu vi hắn dậm chân tại chỗ, luyện linh thì không thể tiến thêm một bước, hắn muốn tăng tiến nhưng tâm hắn lại sợ hãi không dám ra ngoài. Cuối cùng hắn chọn cách dễ dàng, tìm một đệ tử truyền hết lại bản lãnh, hy vọng sau này đệ tử mạnh mẽ có thể giúp hắn. Cách này cũng có nhiều rủi ro như đệ tử chết giữa đường, đệ tử phản bội hay không nhận ân nghĩa tôn sư nhưng lại cam đoan hắn tính mạng không sao, cùng lắm thì hắn lại nhận tên đệ tử khác. Nhân tổ. Audio truyện.org. Chương 6, rèn luyện. Thành công. Cuối cùng cũng thành công. Ta thành công rồi. Ta là thiên tài. Tiếng la vui sướng trong đan phòng truyền ra. Rõ ràng là tiếng của tinh niệm. Hắc Tông đang chăm sóc thảo dược, khi nghe được tiếng la thì ngẩng đầu nở nụ cười, tốc độ này cũng xem như tốt. Sau đó lại cúi đầu chăm chú vào thảo dược. Tinh niệm trong phòng lúc này vẫn còn nhảy nhót, hớn hở. Hai năm vất vả, hắn cuối cùng cũng tinh chế thành công tinh dược cao giai. Đây là giai đoạn quan trọng để bước vào con đường luyện linh sư. Luyện linh sư chia làm ba giai đoạn, luyện dược sư là luyện linh sư sơ cấp, ma linh sư là luyện linh sư trung cấp. Linh dược sư là luyện linh sư cao cấp. Bước đầu trở thành luyện dược sư là tinh chế được ít nhất 20 loại tinh dược cao giai. Sau đó dùng các loại tinh dược khác nhau kết hợp lại thành đan, đây cũng là một đạo khảm khó vượt qua. Tinh niệm cầm lọ thủy tinh lắc nhẹ, bên trong là chất lỏng màu lục sóng sánh, lấp lánh linh lung. Chính là tinh dược của trích tinh thảo. Tinh niệm không kìm lòng được mà nhỏ vài giọt vào miệng tiểu tinh. Tiểu tinh nhanh chóng chuyển sang màu vàng đậm. Gần thành màu cam, sau đó dược lực tan hết, tiểu tinh trở lại bình thường. Tinh niệm lẩm bẩm, quả nhiên là tinh dược cao giai. Ta đúng là thiên tài. Sau đó, tinh niệm lại lắc lắc quan sát tỉ mỉ lọ tinh dược, rồi lại không nhịn được lại nhỏ vài giọt cho tiểu tinh, rồi lại lẩm bẩm tự khen. Việc này cứ lặp đi lặp lại nửa ngày, cho đến khi tinh dược hết sạch. Đây là thỏa mãn hư vinh, dù sao thì cố gắng tu luyện cũng không phải vì chút hư vinh này sao? Mà tinh dược trích tinh thảo giá trị cũng không cao dùng để đổi lấy chút niềm vui này hoàn toàn xứng đáng. Hai năm nay, tinh niệm cố gắng cuối cùng cũng luyện thành tinh dược cao giai, tu vi cũng đến luyện linh nhị trọng trung giai sơ kỳ. Tiểu tinh trong thời gian này cũng thường xuyên thử dược, hấp thụ nhiều linh dược khiến hồn phách của tiểu tinh ngày càng vững chắc, ngưng thực. Nhưng hiển nhiên cũng gặp tinh dược tạp chất quá nhiều,

tu vi chúng ta còn yếu, không thể nhìn được đối phương sâu cạn, ai đang ẩn giấu, ai phô trương, ai đang bị thương, ai có đòn sát thủ, lại nói có chiến nô tu luyện các thủ đoạn khắc chế nhau. Đấu trường cũng đưa ra tỷ lệ cược khác nhau, kẻ mạnh thì tỷ lệ cược thấp thắng được không nhiều, kẻ thua thì tỷ lệ cược cao thắng được nhiều nhưng khó xảy ra. Cũng đừng nghĩ đến chuyện đặt cược cả hai, thắng được ít nhưng chắc chắn. Tỷ lệ cược này được đưa là có 10 phần tính toán, đấu trường đã trải qua nhiều năm nghiên cứu tỉ mỉ tính toán, ngươi không thể chui bất kỳ lỗ hổng nào. Lần trước thua lỗ, đệ bị lão cha giáo huấn một phen, chính là những lời này. Tinh niệm suy nghĩ một chút, thấy lời này 10 phần có lý nhưng mà không biết thì thôi, đã biết một nơi có thể kiếm nhiều ma thạch lại không thể làm gì, khác gì mở treo miệng mèo, đây là cảm giác vô cùng khó chịu. Xưa nay, mọi thứ cần thiết đều do Hắc Tông đưa cho, hắn cũng được một ít ma thạch. Nhưng nếu tự tay có thể kiếm ma thạch, tự tay tiêu xài đây mới là công đạo, đây mới là sảng khoái. Tinh niệm cảm thấy ủ rũ. Nhưng mà... Tiếng Chu Khải lại vang lên, tinh niệm ánh mắt sáng lên như tìm thấy hy vọng, thấy dây được sự chú ý hoàn toàn của tinh niệm, Chu Khải mỉm cười đạo. Để giải quyết chuyện này, tiểu đệ tự mình tổ chức tiểu đấu trường. Tinh niệm tỏ ra nghi hoặc. Tinh niệm huynh yên tâm, tiểu đấu trường là dành riêng cho thế hệ trẻ chúng ta, mấy vị tuổi trẻ bên phủ thành chủ, thương hội, luyện linh sư hội cũng thường tham gia. Tham gia tiểu đấu trường cũng là cách chúng ta rèn luyện bản thân cùng hồn nô, lại có thể kiếm thêm ma thạch, cớ sao không làm. Trước đó khi ta nói ra ý tưởng này, cha ta liên tục khen hay, cha ta cho rất nhiều trợ thủ giúp ta xây dựng đấu trường, còn cho ta 1.000 ma thạch làm vốn. Vừa nói Chu Khải vừa dẫn dắt tinh niệm đi phía tiểu đấu trường. Lời nói thiên hoa loạn truyện nghe có vẻ rất thuyết phục. Tinh niệm cũng dần dần mất hết nghi ngờ. Tiểu đấu trường xây dựng bên cạnh đấu trường nhưng là ở bên góc, ít gây chú ý, tiểu đấu trường có 8-9 phần 10 giống đấu trường, chỉ là mọi thứ nhỏ hơn thôi. Bên trong đấu trường cũng đang có sẵn vài chục vị thiếu niên tham gia, tinh niệm cũng có thể nhận diện phần đông trong số họ đã từng xuất hiện tại buổi tiệc mấy hôm trước. Bọn họ chào hỏi nhau vài câu rồi lại tập trung sự chú ý vào bên trong đấu trường. Nơi đây đang là cuộc chiến của hai vị thanh niên, một người áo kim sắc, một người áo xám tro. Một lúc sau kết quả trận đấu cũng có, chiến nô của thanh niên áo kim sắc thôn phệ chiến nô của áo xám tro. Tiếng hò reo vang lên không ngừng. Trương công tử. Trưởng công tử vô song. Vị trương công tử này chấp tay đáp lễ sau đó đi ra ngoài, nhìn rất có phong độ. Chu Khải bên cạnh tinh niệm đạo. Vị này tên là Trương Liễu. Con trai của một vị luyện linh sư. Đây đã là trận thắng thứ 5. Ở đây danh tiếng cũng không nhỏ. Là một vị cao thủ. Đâu có. Đâu có. Ta chỉ may mắn thắng được vài trận. Không ngờ vị này Trương Liễu đang từ từ bước tới chỗ này. Chu Khải ôm quyền chào hỏi, Trương Liễu lại đạo. Vị này hẳn là tinh niệm huynh đi. Lần trước. Ta ở ngoài thành bận việc không thể tham dự tiệc của tinh niệm huynh, cảm thấy đáng tiếc không thôi. Hôm nay có duyên gặp mặt không bằng kết giao một phen. Người này hành sự kín kẻ, Chu Toàn, lại từ từ dẫn dắt đối phương, hiển nhiên là được dạy dỗ rất tốt. Tinh niệm từ đầu đến cuối cũng không có nhiều chỗ chen lời, chỉ có thể từ từ thuận theo đối phương. Ta chỉ may mắn có cái phụ thân là luyện linh sư, được cho vài viên đan dược nuôi chiến nô, cũng coi như có nhiều lợi thế hơn một chút. Lời nói tuy thế nhưng ở đây ai không là cậu ấm cô chiêu, có gia thế không nhỏ, bọn họ ai lại không dùng đan dược nuôi chiến nô. Hiển nhiên Trương Liễu được cho đan dược cũng không phải đan dược bình thường mà bọn hắn cho chiến nô phục dụng thường ngày. Trương Liễu lại làm bộ thở dài. Nhưng bây giờ có lẽ lợi thế này không còn nữa nếu tinh niệm huynh cũng tham gia. Dù sao tinh niệm huynh cũng là luyện dược sư, muốn dùng đan dược gì nuôi chiến nô mà chẳng có. Lời này là có chút khách sáo. Tinh niệm cho dù là luyện dược sư nhưng chỉ là nhất cấp mới luyện được 3 loại đan dược, làm sao có thể so sánh được với cha Trương Liễu. Nên biết cha Trương Liễu cũng là một vị ma linh sư nhất cấp như Hắc Tông, tinh niệm đan dược có thể so sánh được với hắn sao? Chỉ có Hắc Tông luyện đan mới so nhau cân bằng. Lời này là kích tinh niệm không dựa dẫm vào đan dược của Hắc Tông mà chỉ dùng đan dược của chính mình. Quả nhiên trong lòng tinh niệm là một cổ ngạo khí bừng bừng, tự nhủ dùng thực lực bản thân chiến thắng. Chu Khải đứng bên ngoài sáng tỏ dụng ý của Trương Liễu nhưng hắn cũng không có lên tiếng, hắn cũng không có lý do gì lên tiếng, ai thắng ai thua đi chăng nữa, tiểu đấu trường của hắn cũng thu lợi cả. Tinh niệm vậy là tham gia trận đấu. Chiến nô của tinh niệm chỉ có một là tiểu tinh. Tinh niệm đứng vào bục dành cho người điều khiển. Tiểu tinh thì ở giữa sàn đấu. Đối thủ đầu tiên của Tinh Niệm là một tên thanh niên áo bã trầu. Trận đấu rất nhanh diễn ra. Nửa canh giờ sau, Tiểu Tinh chiến thắng, thôn phệ đối thủ. Tinh Niệm nhận được 10 ma thạch từ đối thủ, lại trừ đi 2 ma thạch trả phí cho đấu trường, hắn còn 8 ma thạch. Sau đó Tinh Niệm đấu thêm 2 trận nữa, đều thắng. Hắn muốn đấu thêm nữa nhưng đáng tiếc hồn lực của hắn đã cạn kiệt. 2 ngày sau trở lại, Tinh Niệm có 4 trận toàn thắng. 3 ngày sau, Tinh Niệm thắng 6 trận. 10 ngày sau, Tinh Niệm thắng 10 trận. Chiến thắng là mờ mắt con bạc, Tinh Niệm càng điên cuồng chiến đấu hơn, hắn đã bắt đầu giống những con bạc khác trong đấu trường. 7 ngày sau trở lại, Tinh Niệm thắng 7 thua 2. 5 ngày sau phục thù nhưng Tinh Niệm thắng 4 thua 7. 6 ngày sau đó, Tinh Niệm thắng 2 thua 8. 2 ngày sau, Tinh Niệm thua cả 10 trận. Mặc dù càng ngày càng thua nhiều nhưng vì máu cờ bạc đã sôi trào nên hắn bất chấp tất cả muốn lấy lại những gì đã mất. Đáng tiếc hắn đã thua tất cả ma thạch mình có, hắn còn nợ thêm Chu Khải 100 ma thạch mà mỗi ngày phải trả lãi 1 ma thạch. Đến lúc này hắn không thể không trở về tìm biện pháp kiếm ma thạch. Hắn không chỉ muốn trả nợ, hắn còn muốn thắng lại tất cả. Đây cũng là tâm lý chung của các con bạc đi. Chu Khải nhìn bóng lưng Tinh Niệm đi xa mà mỉm cười đắc ý, kết quả này không phải do hắn bày mưu sao? Hắn cố tình để Tinh Niệm thắng mấy trận đầu, thắng nhiều làm con bạc choáng đầu đã mất bình tĩnh. Sau đó là hắn thu lãi. Chiến nô của Tinh Niệm thực sự quá yếu, trước đây còn phải diễn kịch để Tinh Niệm chiến thắng nhưng khi hắn muốn Tinh Niệm thua lại quá dễ. Mỗi lần thắng hắn cũng không cho hấp thu Tiểu Tinh, lý do cũng rất đơn giản, hắn hiểu rõ thực lực chiến nô này, hắn có thể tùy ý đạo diễn kết quả cùng diễn biến trận đấu. Lý do khác là vì tính cách ngạo mạn của Tinh Niệm sẽ quyết tâm cùng dùng chiến nô của đánh bại tất cả trước đây đối thủ, thất bại ở đâu thì đứng lên ở đấy. Nhưng Chu Khải lại cho đây là ngu ngốc và cố chấp. Nếu như Tinh Niệm chịu đổi chiến nô hoặc chiến nô cũ chết buộc phải đổi thì với thân phận là đệ tử của một vị ma linh sư, Hắc Tông kiểu gì chẳng tìm cho hắn một chiến nô cường đại hơn hoặc hồn phách của một tên nhân tộc trưởng thành luyện thành chiến nô mới. Dù kết quả như thế nào đi chăng nữa, Chu Khải đều không muốn. Vậy nên đến bây giờ Tiểu Tinh vẫn tồn tại nhưng cũng chỉ dừng lại ở 2 chữ tồn tại. Mà thôi. Khốn kiếp. Phế vật vô dụng. Vô dụng như ngươi ta nuôi làm gì? Không có ta, ngươi đã chết từ lâu. Ngươi đã làm gì báo đáp ta? Khốn kiếp. Khốn kiếp mà. Trong phòng là tiếng Tinh Niệm chửi rủa không ngừng, mỗi tiếng chửi là một lần roi vút xuống. Tiểu Tinh đau đớn gào rú nhưng kêu được sao, hắn chỉ ở dạng hồn phách làm sao có tiếng phát ra, chỉ có hồn lực trong người hắn sao động không ngừng. Hắn không có trí tuệ ngơ ngơ ngác ngác nhưng hắn cảm thấy đau, rất đau. Rất rất đau. Hắn muốn trỗi dậy phản kháng nhưng lại không thể. Hắn cảm thấy trước đây hắn sống rất hạnh phúc, chưa bao giờ bị đau khổ như bây giờ. Trước đây. Bây giờ. Hắn có quá khứ sao? Có hiện tại không? Hắn là ai? Hay hắn là cái gì? Chỉ có cảm giác đau đớn. Chỉ có cảm giác, không có thứ gì khác. Tất cả còn lại chỉ là sương mù. Có rất nhiều thứ trong sương mù thuộc về hắn, hắn cảm thấy có thể mở ra sương mù tìm thấy bản thân nhưng lại không cảm thấy gì. Chỉ có cảm giác, vậy hắn là thứ gì? Là thứ gì? Tiểu Tinh lúc này đã không còn động đậy, chỉ còn hồn lực như có như không tản ra, hiển nhiên là sắp tan biến trong trời đất. Nhân tổ. Audio truyện chấm org. Chương 9, Bạo hồn đan. Tinh Niệm đặt mông ngồi xuống, tiện tay vứt chiếc roi sa một bên. Miệng vẫn còn lẩm bẩm chửi nhưng hiển nhiên đã bớt giận rất nhiều. Nghĩ nghĩ, Tinh Niệm lấy ra một viên đan dược bóp nát, dùng hồn lực dẫn dược lực vào trong cơ thể Tiểu Tinh. Tinh Niệm còn chưa muốn Tiểu Tinh chết như vậy, thất bại hôm nay hắn muốn dùng chính Tiểu Tinh để thắng lại. Tiểu Tinh sau khi nhận được hồn lực cùng dược lực, cơ thể tạm dừng xu hướng tan rã, những vết thương cũng dần mờ đi. Hồn phách tuy là có thể miễn nhiễm các sát thương vật lý nhưng hiển nhiên không có tuyệt đối. Vẫn có những vật liệu có thể ảnh hưởng đến hồn phách. Những vật này chế tạo thành binh khí gọi là hồn binh. Hồn binh đê giai có thể tổn hại hồn phách như chiếc roi của Tinh Niệm chuyên dùng để huấn luyện chiến nô, hồn binh cao giai có thể ngay tức khắc chôn vùi hồn phách. Cũng có vật liệu dùng để xây kho phòng, biệt phủ không ai lại muốn nơi ở của mình mà hồn phách có thể tự do qua lại, nhất là những nơi bí mật. Những vật liệu này tuy quý nhưng chỉ cần dùng một lớp mỏng phủ lên bức tường là được. Lúc này, Hắc Tông chậm rãi bước tới, hỏi, có chuyện gì sao, Niệm Nhi. Tinh Niệm thấy Hắc Tông, chần chừ một chút sau đó đem mọi chuyện đầu đuôi kể lại. Hắc Tông nghe xong liền có thể đoán được ẩn ý trong đó, tiểu mưu tiểu kế của Chu Khải, Trương Liễu chỉ lừa được Tinh Niệm chứ làm sao qua mắt được lão hồ ly như hắn. Mặc dù biết rõ hết thảy nhưng Hắc Tông cũng không nói cho Tinh Niệm. Thứ nhất, Tinh Niệm cần trưởng thành, qua thời gian Tinh Niệm sẽ tự ngộ ra ẩn kế bên trong, nếu không thể tự ngộ thì là quá ngu, như vậy thì hắn cũng không cần bồi dưỡng nữa. Thứ hai, không muốn làm Tinh Niệm tự ái, xấu hổ. Hắc Tông cười, đạo, sư tôn ngày xưa đi vào một cổ di tích, may mắn tìm được một đan phương cổ, gọi là bạo hồn đan. Phục dụng đan này có thể bạo phát sức chiến đấu gấp 10 lần trong thời gian ngắn nhưng tất nhiên có ảnh hưởng đến chiến nô sau này. Tinh Niệm nghe đến 10 lần sức chiến đấu thì mắt sáng rực, làm sao còn nghe được sẽ ảnh hưởng chiến nô, mà cho dù có ảnh hưởng chiến nô thì sao, nuôi một chiến nô khác là được, thứ hắn cần chỉ là chiến thắng. Sư tôn có thể dạy cho đồ nhi sao? Hắc Tông vẫn ung dung, đạo, không cần nóng vội, nghe ta nói hết đã. Bạo hồn đan này dùng cho chiến nô cấp tạo thể dưới cửu trọng, cần 78 loại dược liệu cùng 16 hồn phách, chọn nơi cực hàn để luyện. Liên tục trong một tháng, tỷ lệ thành công khoảng 2 thành. Cái này đan dược rõ ràng là linh dược đan chỉ có linh dược sư mới luyện được, đừng nói Tinh Niệm, kể cả Hắc Tông cũng không thể luyện được. Tinh Niệm mặt ủ rũ, sư tôn đùa con sao? Hắc Tông vẫn cười ung dung, tất nhiên là không. Qua nhiều năm nghiên cứu của ta, có thể giảm lược nhiều thành phần. Hiệu quả có giảm nhưng vẫn rất đáng giá. Sau đó, Hắc Tông lấy trong túi ra một viên đan dược đưa cho Tinh Niệm. Viên đan tỏa ra hồn lực nhẹ nhẹ, là một viên ma linh đan. Tinh Niệm mặt vẫn ủ rũ, sư tôn, ta muốn chiến thắng bằng chính năng lực của mình. Hắc Tông lại nói, ta biết. Viên đan dược này là tặng con bảo mệnh. Trong lúc nguy cấp có thể giúp chiến nô tăng lên luyện linh thất trọng, lại cho nổ hồn thì có thể tiêu diệt luyện linh cửu trọng. Còn đan phương ta đã nghĩ cho con. Chỉ cần dùng 3 loại tinh dược của Hóa Long Thảo, củ mật, rễ bằng lăng có thể giúp chiến nô tăng 3 phần chiến lực. Tinh Niệm mắt sáng rực sau đó lại xìu xuống. Sư tôn, ta mới chỉ tinh chế được Hóa Long tinh dược trung giai, củ mật cùng rễ bằng lăng tinh dược chỉ có bình giai. Lại nói cho dù chế được tinh dược cao giai, ta cũng không thể luyện được đan dược từ 3 loại tinh dược. Ngươi yên tâm. Sư tôn đã suy nghĩ kỹ cho ngươi. Chỉ cần dùng 3 loại tinh dược cấp trung giai là được, chỉ cần hòa dược vào nhau sau đó cho chiến nô dùng, nhưng thời gian lại chỉ có nửa canh giờ, lại có hại vô cùng với chiến nô. Chiến thắng chỉ cần chiến thắng là đủ. Sư tôn hãy dạy ta đan phương. Vậy là trong vòng 2 tháng, Tinh Niệm trốn trong phòng luyện đan. Tinh Niệm cầm trong tay lọ thủy tinh nhỏ, bên trong là chất lỏng sóng sánh có 3 màu xen kẽ, hiển nhiên là lúc hòa dược không được tốt. Lại không nghĩ nhiều, Tinh Niệm dùng hồn lực thúc để dược lực tiến vào trong người tiểu tinh. Một hơi thở, hai hơi thở, ba hơi thở. Bỗng nhiên người tiểu tinh bành trướng, hồn lực sung mãn, thân thể rắn chắc, đôi mắt xích hồng, miệng nhe răng gầm gừ. Tiểu tinh đã tiến vào trạng thái cuồng bạo. Trạng thái này của tiểu tinh khiến Tinh Niệm dùng hồn lực điều khiển cũng có chút phản kháng. Cuối cùng, Tinh Niệm để tiểu tinh phát tiết vào cây cổ thụ. Nửa canh giờ sau, tiểu tinh gục ngã nằm yên bất động, hồn lực hao mòn đại giảm, hồn phách lại mờ đi một ít. Hiển nhiên là di chứng cực lớn của tinh dược. Thấy thế, Tinh Niệm lại tiếp tục dùng tinh dược bạo hồn đan, hắn muốn xem giới hạn của tinh dược cùng tiểu tinh. Kết quả, phục dụng lần thứ 2 liên tục, thời gian còn một nửa, tổn hại tăng gấp đôi, phục dụng lần thứ 3 liên tục, thời gian còn 100 hơi thở, tổn hại cực đại, nếu cứ theo quy luật này thì lần thứ 4 chỉ có vài hơi thời gian sau đó tán hồn. Mỗi lần phục dụng cách nhau một ngày thì tinh dược mới có hiệu quả nửa canh giờ, sau đó cần dùng hồn lực đang được bổ túc khôi phục lại chiến nô. Kết quả này không quá hoàn mỹ nhưng đã đủ Tinh Niệm hài lòng. 2 ngày sau, Tinh Niệm đến tiểu đấu trường. Đấu 3 trận toàn thắng. 3 ngày sau, 3 thắng 1 bại. 2 ngày sau, 3 trận thắng. 2 ngày sau, 3 trận thắng. Xem thời gian đến cùng chiến tích của Tinh Niệm, Chu Khải rất nhanh hiểu rõ mánh khóe trong đó. Rõ ràng là dùng loại đan dược gì đó tăng cao thực lực chiến nô nhất thời, nhưng lại cần thời gian nghỉ ngơi khôi phục. Điều này cũng dễ hiểu, không nằm ngoài dự đoán của Chu Khải, dù sao Tinh Niệm cũng là luyện dược sư, sư phụ thì là ma linh sư, có đan dược như thế rất là bình thường. Nhưng nếu cứ như thế này, quyền chủ động sẽ nằm trong tay Tinh Niệm, Tinh Niệm sẽ thắng mãi. Vậy là Chu Khải gặp Trương Liễu, cả hai bàn bạc gì đó. Hôm nay, Tinh Niệm lại đến. Không ngoài dự đoán, ba trận đấu toàn thắng, Tinh Niệm đang muốn rời đi thì như vô tình gặp được Trương Liễu bước vào đấu trường. Trương Liễu cười hồ hởi. Lâu lắm mới gặp lại Tinh Niệm huynh. Tinh Niệm huynh cũng tới đấu chiến nô sao? Coi bộ thành tích rất tốt hay là chúng ta cũng đấu thử xem nào? Mặt Tinh Niệm có chút khó coi, hắn không nghĩ tới mới gặp lại Trương Liễu đã bị đối phương thách đấu, nếu như lúc nãy cũng thôi nhưng bây giờ hắn đã đấu 3 trận đã đến cực hạn của chiến nô, đấu tiếp hắn khả năng thua chắc. Lại nói hắn đã thấy qua chiến nô của Trương Liễu, rất mạnh, hắn thực sự có chút khó xử không biết làm thế nào, đang định từ chối thì. Trương Liễu huynh đến không đúng lúc rồi. Tinh Niệm mới đấu xong 3 trận. À! Vậy là ta cùng Tinh Niệm huynh không thể giao lưu rồi. Tinh Niệm thở phào, may mà có Chu Khải giải vây, hắn đang định rời đi thì Chu Khải lại nói. Cho dù có đấu thì Trương Liễu huynh cũng thua chắc. Vì sao lại nói lời này? Trương Liễu ngạc nhiên. Trương Liễu huynh không biết chứ, Tinh Niệm huynh đã thắng liên tục hơn 10 trận. Trong đấu trường Tinh Niệm huynh được mệnh danh là thường thắng tướng quân, đánh đâu thắng đó, không ai cản nổi. Nếu chiến nô của Tinh Niệm huynh mạnh như vậy thì đấu thêm trận nữa cũng không có vấn đề đi. Cái này không công bằng. Vậy phải làm sao? Chi bằng Trương Liễu huynh cũng đấu 3 trận sau đó hai người lại đấu với nhau. Tinh Niệm huynh thấy sao? Hai người một sướng một họa, lời nói kín kẽ, Tinh Niệm cũng không thể bỏ xuống ngạo khí mà từ chối, mà Tinh Niệm cũng có tự tin trong lúc Trương Liễu thi đấu hắn có thể hồi phục chiến nô sau đó lại phục dụng tinh dược, hẳn là thời gian bạo hồn cũng không ngắn. Vậy là cuối cùng Tinh Niệm cũng gật đầu. Trương Liễu bước xuống sàn chiến đấu, Tinh Niệm tranh thủ thời gian hồi phục cho chiến nô nhưng mà ngoài dự đoán là 3 trận đấu của Trương Liễu kết thúc rất nhanh, hiển nhiên là có sự thông đồng của Chu Khải cùng Trương Liễu. Tinh Niệm đành phải xuống sàn. Trương Liễu mở miệng đạo, lần đầu chúng ta đấu với nhau, hay là cược lớn một ít, Tinh Niệm huynh thấy sao? Tinh Niệm nhíu mày, cảm thấy không ổn, cược thế nào? Trương Liễu bình thản nói, 100 ma thạch thế nào? Tinh Niệm muốn từ chối nhưng sau đó lại bị Chu Khải nói khích vài câu, hắn lại đồng ý. Trận đấu bắt đầu. Tiểu Tinh thân thể cuồng bạo to lớn xông về phía đối thủ, chiến nô bên kia chỉ cao tới vai Tiểu Tinh tay đang bắt chéo thủ thế. Tiểu Tinh tung đấm liên tục nhưng đối phương thủ thế kín không kẻ hở chỉ có bị đẩy lùi chưa gây tổn thương nặng. Tiểu Tinh nhảy lên cao hai tay giáng xuống như cự phủ bổ xuống, đối thủ bỏ thủ thế nhanh chóng lách qua tránh. Tiểu Tinh quét chân vào hông đối thủ, đối phương nhanh chóng dùng hai tay đỡ. Tinh Niệm lúc này cảm thấy không ổn, nếu đối phương chỉ thủ không công, thì chờ đến lúc tinh dược hết hiệu lực lúc đó không cần đánh thì chiến nô của hắn cũng tự đổ. Tinh Niệm khích đối phương. Trương Liễu huynh. Ngươi chỉ có biết thủ thôi sao? Sao không lên đánh trả? Trương Liễu ung dung, chiến nô của Tinh Niệm huynh thật sự quá mạnh, tại hạ không thể tấn công, đành thủ thế chờ chết. Tinh Niệm nghe vậy tức nổ phổi nhưng không biết làm sao chỉ có tấn công cuồng bạo hơn, hy vọng thắng nhanh. Nhưng mà 80 hơi thở về sau, Tiểu Tinh chậm lại cơ thể co rút. Thấy được thời cơ đến, Trương Liễu cho chiến nô tấn công dồn dập. 90 hơi thở. Tiểu Tinh bị một tấm xuyên lũng một lỗ lớn đã không còn có thể đấu tiếp. Chiến nô của Trương Liễu lui về lại không hấp thụ Tiểu Tinh. Trương Liễu cười giả tạo, ta và Tinh Niệm huynh giao lưu làm sao có thể hấp thụ chiến nô của Tinh Niệm huynh. Tinh Niệm mặt có chút tức giận, hắn ước gì chiến nô của hắn bị hấp thụ luôn cho rồi. Nhưng mà vẫn phải nói vài lời khách sao cùng đối phương. Sau đó, Tinh Niệm rất nhanh rời đi, hắn nghe tiếng xôn xao sau lưng cứ nghĩ họ đang chê bai. Nói xấu mình làm hắn cầm trong tay ma linh trụ mà muốn bóp nát. Trương Liễu tung tung túi ma thạch nặng trịch cười nói với Chu Khải. Hiển nhiên đây là kế hoạch của hai người, Trương Liễu có ma thạch, Chu Khải có tiền thua cược của các con bạc. Nhân tổ. Audio truyện chấm org. Chương 10, Thí luyện. Trở lại trong phủ. Một trận đòn roi liền trút xuống người Tiểu Tinh, mãi cho đến khi Tiểu Tinh gục ngã chỉ còn lại bóng hình lờ mờ. Tinh Niệm dùng hồn lực cùng dược lực chữa trị cho Tiểu Tinh. Sau đó lại một trận đòn roi, rồi lại chữa trị, lại một trận đòn roi. Sự việc cứ tiếp diễn cho tới khi Tinh Niệm hồn lực cạn kiệt, mệt mỏi ngồi bệt xuống đất. Tinh Niệm ngồi tĩnh tọa, lấy ra một viên đan dược nuốt vào bụng, lại cầm mấy viên ma thạch đặt trong lòng bàn tay. Bắt đầu tu luyện. Nửa canh giờ sau, Tinh Niệm khuôn mặt vặn vẹo, người run lên, sau đó qua.